Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. 106 bị khi dễ Natsume Yukiko. Trước một quyển tiểu thuyết Trảm Xích Hồng Chi Long Hoàng. Nguyên bản thiết lập đại thần Tây Gu, cũng chính là hoàng thất lưu truyền xuống chí cao Tây Gu, nắm giữ nhất thống cái khác 48 Tây Gu năng lực. Lại cộng thêm thông qua không ngừng ăn uống hóa giải thân thể già yếu, cũng chính là trường sinh. Cái này hai loại năng lực, nhưng là kết cục vừa ra tới. Được rồi, ta nghĩ nhiều rồi. Thật may không có tiếp tục đăng chương mới quyển này. Nếu không đánh mặt rồi. Còn có đại thần cũng quá phế đi chứ. Nguyên bản còn tưởng rằng là bá khí vênh váo loại hình. Kết quả chẳng qua là hài hước nhân vật. Hiếm thấy còn định đem hắn thiết lập thành cuối cùng boss đây. Quả nhiên đại thần vẫn là so ra kém nữ vương. Khác, lập tức sẽ tiến vào chém đồng phó bản. Anime cái máng điểm quá nhiều. Cặn bã mét lại có thể thật sự biến cặn bã. Còn có thể hay không thể khoái trá nhìn anime rồi. À, cái thế giới này chắc là Natsume không có chạy rồi. Chẳng qua là nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Mộc Tiểu Tiểu đi ra khỏi rừng cây nhỏ, nhìn trước mắt mênh mông bát ngát ruộng lúa sững sờ một hồi. Không có cách nào, cảnh sắc nơi này thật sự rất đẹp. Chờ sau này phó bản chìa khóa nhiều nói, có thể mang theo các cô em đi Tân Hải Thành trong thế giới anime giải sầu một chút. Dây năm, Kotonoha a các loại, bên trong cảnh sắc thật sự là quá đẹp. A, muốn những thứ này làm gì? Sau này hãy nói đi. Tại trước người Mộc Tiểu Tiểu chính là một cái rừng rậm tiểu đạo. Thuận theo cái này cái tiểu đường đi xuống. Trong chốc lát, liền đi tới một cái trấn nhỏ. Mộc Tiểu Tiểu cùng bên cạnh những người đi đường hỏi thăm một chút. Phát hiện chẳng qua là một cái rất thông thường trấn nhỏ mà thôi. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Natsume Yukiko là tại trong cái trấn nhỏ này sao? Lần trước hẹn hò thế giới tại trên đường cái lại đụng phải Isuka Shido bọn họ. Cho nên loại chuyện này hẳn không cần lo lắng. Chắc hẳn Natsume Yukiko chính là tại bên trong cái trấn nhỏ này. Hơn nữa cũng không cần cố ý đi tìm hắn. Hệ thống hẳn là sẽ sắp xếp một lần gặp cơ hội. Mặc dù hệ thống có lúc sẽ hại người, nhưng không khỏi không thừa nhận. Chi tiết vẫn là làm chịu tới vị. Bất quá lần đầu tiên gặp nhau, có thể hay không nắm chặt thì nhìn của mình, giống như hẹn hò thế giới, liền là lần đầu tiên gặp nhau nắm chặt, nếu như khi đó không nắm chắc ở, phỏng chừng tại muốn gặp được liền phải dựa vào chính mình đi tìm. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu cũng không có cố ý đi tìm Natsume Yukiko. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tiền A, thật may, bên trong cái bọc có không ít ma tinh, cầm đi bán chứ. Mộc Tiểu Tiểu tìm được một nhà ngân hàng, dùng ma tinh đổi không ít đồng yên, khiến cho hắn kỳ quái chính là, chính mình một đứa bé cầm đến nhiều tiền như vậy, lại có thể đều không người thấy hơi tiền nổi máu tham cái gì. Nên nói không hổ là chữa trị thế giới anime sao, phạm tội sự kiện cơ hồ không tìm được, dù sao loại nào kiểu anime cũng sẽ ảnh hưởng thế giới của nó xem. Tỉ như siêu cấp tà ác bên trong lần thế giới. Bên trong tỷ lệ phạm tội phải rất cao. Mà loại này ôn hình chữa trị thế giới, trên căn bản đều là người hiền lành rồi. Mà tại mua được đỉnh đầu rộng lớn nữ sĩ mũ bãi biển sau, Mộc Tiểu Tiểu liền hướng trấn nhỏ đi ra bên ngoài. Mà lúc này đây, hệ thống quả nhiên không có để cho hắn thất vọng. Ở trong núi trên đường nhỏ đi một hồi, trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện mấy cái đeo bọc sách tiểu hài tử. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Đến rồi. Đối với phía trước ba cái vai quần chúng tiểu quỷ lười đến lại liếc mắt nhìn. Mộc Tiểu Tiểu đưa ánh mắt thẳng tắp bắn về phía đi ở phía sau nhất trên người hài tử kia. Một đầu màu vàng nhạt tóc ngắn, có chút tinh xảo mà lại mặt tái nhợt gò má. Con mắt màu vàng óng lộ ra rất là thờ ơ vô tình. Trên người mặc lấy tương đối nam tính hóa tay ngắn cùng quần dài. Cõng lấy sau lưng một cái túi sách, yên lặng mà đi ở phía sau cùng không nói một lời. Đây chính là Natsume Yukiko rồi. Quả nhiên vô liêm sỉ, hệ thống đưa hắn cho nương hóa rồi. Trước mặt ba cái tiểu quỷ không biết đang nói cái gì. Nhảy nhót liên hồi. A ha ha, nói dối đại vương đến rồi. Nói dối đại vương, nói dối đại vương. Nghe nói ở trong trường học nhưng là rất biết nói láo. Thậm chí ngay cả lão sư đều lừa gạt. Không sai, không sai. Không một chút nào giống như nữ hài tử. Cho nên chỉ có thể ngày ngày ăn mặc nam sinh. Nam sinh, nam sinh. Mấy cái học sinh tiểu học vừa hướng Natsume Yukiko giễu cợt. Một bên làm ra đủ loại đau chứng động tác. Mà Natsume quý chính là không nói một lời đi trên đường. Đại khái là đã thành thói quen. Cũng có thể là khinh thường với cùng bọn họ tranh cãi. Chẳng qua là mặt kia trên vẻ ảm đạm làm sao cũng vẫy không đi. Mấy cái kia tiểu quỷ không chỉ không có chút nào đồng cảm. Nhìn thấy Natsume Yukiko không thấy bọn họ, càng là thẹn quá thành giận. Nhặt lên trên đất cục đá liền hướng nàng ném tới. Ngu ngốc, không biết nói chuyện sao? Nhất định là bởi vì nói dối biến thành người câm đúng không? Người câm, người câm. A, bị một cục đá ném vào trên trán. Natsume Yukiko khẽ nhíu mày một cái. Bưng kín trán của mình. A ha ha. Nhìn thấy cục đá đánh vào trên đầu của Natsume Yukiko. Mấy tên tiểu quỷ cười lên ha ha. Mấy cái này là gấu con sao? Mộc tiểu tiểu một đường đi tới. Nhìn từ đầu tới đuôi hắn khóe miệng co giật. Cái này vách tường là lớn lên cưới không được vợ. Gấu con tuốt cả đời tiết tấu a. Nhìn thấy Natsume Yukiko như vậy mặc cho bọn hắn khi dễ. Mộc tiểu tiểu bất đắc dĩ. Tiến lên nói. Này này. Các ngươi không sai biệt lắm cũng có chừng mực rồi đi. Nghe được lại có thể có người trợ giúp chính mình. Natsume Yukiko kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đã nhìn thấy một cái cùng mình không kém bao nhiêu nam hài đứng ở nơi đó. Trong ánh mắt tràn đầy tự nhìn không biết thần sắc. Dù sao người ta nội tại cũng là thành thục 17 tuổi. Trên người lại tản ra một cổ để cho nàng không nhịn được muốn dựa vào khí tức. À, ngươi là ai à? Nhìn thấy nửa đường giết ra cái trình rảo kim. Mấy cái kia học sinh tiểu học không vui. Cau mày nhìn lấy Mộc tiểu tiểu. Trên mặt chỉ thiếu chút nữa viết lên ta rất bất mãn. Cái này bốn chữ lớn. Trợn mắt nhìn Mộc tiểu tiểu. Ta là ai không trọng yếu. Mấy người các ngươi nam sinh khi dễ một cô gái. Ôi chao. A ha ha. Kêu ngươi xen vào việc của người khác. Đáng đời, đáng đời. Mộc tiểu tiểu lời còn chưa nói hết. Liền bị bay tới một viên cục đá cho đập trúng trên đầu. Nhất thời nổi giận. Đệt. Cái này gấu con. Một ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói a. Quả nhiên. Cho dù là tại nhị thứ nguyên. Đậu bỉ học sinh tiểu học cũng là tồn tại. Mộc tiểu tiểu cả giận nói một tiếng. Tại mấy cái học sinh tiểu học vẫn còn đang cười lớn ha ha không phản ứng kịp thời điểm. Lột xắn tay áo. Xông tới. Phanh ba đoàng đoàng đoàng. Ôi chao, ai nha, a, ô ô ô, mẹ, có người đánh ta, oa oa oa, ba ba, có người khi dễ ta, a a a, cứu mạng a, ta bị người xấu đánh. Natsume Yukiko trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy ba người kia gấu con đang bị cái này kỳ quái nam hài tử đánh một trận sau. Một bên khóc lớn vừa chạy mất bóng, rất rõ ràng còn không phản ứng kịp. Ha ha ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi chính là học sinh tiểu học. Còn dám đấu với ta. Oa ha ha ha ha, Mộc tiểu tiểu hai tay chống nạnh, rất là càn rỡ cười lớn. Cũng thật may hắn hôm nay là một bộ dáng của tiểu hài tử. Nếu không lấy một cái 17 tuổi thiếu niên mập đánh một trận học sinh tiểu học sau còn cười lớn. Lối như vậy, tuyệt đối sẽ bị cho rằng là một người bị bệnh thần kinh. Như thế nào đây? Ngươi không sao chớ? Rất là thống khoái cười to một hồi. Mộc tiểu tiểu mới quay đầu nhìn về phía Natsume Yukiko. Ngươi là ai? Nhìn lấy Mộc tiểu tiểu. Natsume Yukiko cứ việc trong lòng rất là cảm kích. Nhưng ngoài mặt lại như cũ một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Không có cách nào không có bằng hữu nàng ngày ngày cái bộ dáng này. Để cho nàng đều cơ bản thói quen. Dù sao theo tiểu hoàn cảnh liền không được. Tại mấy cái thân thích trong lúc đó qua lại thu dưỡng. Càng là khắp nơi chuyển trường. lại cộng thêm có thể nhìn thấy yêu quái thiên phú, để cho nàng trên căn bản đều là một thân một mình. Thì ra là như vậy, hệ thống để cho ta giải quyết tâm bệnh của nàng, liền là chuyện này. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm nghĩ tới, ta gọi Mộc Tiểu Tiểu, không cần quá để ý, chẳng qua là đi ngang qua nhìn thấy ngươi bị khi dễ, mới đưa bọn họ cưỡng chế di rời, không cần cảm kích ta nha. À, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết, liền thấy Natsume Yukiko đột nhiên hét lên một tiếng, thân thể càng là run rẩy rụt mấy bước, một mặt run như cầy sấy nhìn mình. Này, Mộc Tiểu Tiểu buồn bực sờ lỗ mũi một cái, như vậy cũng quá thương trái tim của ta rồi. Đi, ta có đáng sợ như vậy sao? Không, không phải. Phía sau có Natsume Yukiko mà nói im bặt mà dừng. Nàng lúc này mới nhớ tới trừ mình ra, không có người có thể nhìn thấy những thứ kia yêu quái. Mà chàng trai này mới vừa cứu mình, trong lòng tự nhiên đối với hắn cũng có một ít hảo cảm. Nếu như nói cho hắn biết mình có thể nhìn thấy yêu quái, nhất định sẽ làm cho hắn ghét chứ. Suy nghĩ, Natsume ngậm miệng, nàng còn không muốn để cho cái này thằng bé trai cho là mình là một cái nói láo nữ hài tử. Phía sau, Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ quay người sang, đột nhiên ngây dại, chỉ thấy một cái toàn thân quần áo trắng, trên mặt dán vào một tấm vẽ lấy đại đại con ngươi quỷ dị ra hỏa ngược treo ở trên cây. Nhìn thẳng chính mình, cùng mặt của Mộc Tiểu Tiểu chỉ thua kém mấy cái centimet. Thiếu chút xíu nữa liền có thể dính vào cùng nhau rồi. Nhìn lấy cái này quỷ dị ra hỏa, Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt. Sau đó sẽ tên khốn kiếp này cùng phía sau Natsume Yukiko ánh mắt kinh ngạc xuống. Ba, một cái tát vỗ vào cái trán của nàng, đưa nàng cho đẩy cách chính mình. Mộc Tiểu Tiểu mặt không cảm giác kéo qua tay của Natsume Yukiko. Sau đó mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta rời đi trước chỗ này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.